hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, viên chấp nhất, chương 588, viên chấp nhất nàng không có trả lời. Cầu ha ha cười nói, thắng được chiến tranh quốc vương, có thể làm muốn làm bất luận cái gì sự. Ngoa kép, đâu chỉ là làm bất luận cái gì sự, như vậy đại quyền hạn, quả thực chính là như chúa sáng thế giống nhau tồn tại. Muốn cho ai sống, ai liền sống, muốn cho ai liền chết, muốn cho thế giới hủy diệt cũng hảo, muốn cho sinh mệnh vĩnh hằng cũng thế, tất cả tại quốc vương nhất niệm chi gian. Chờ cho đến lúc này, ai còn để ý thú bông trò chơi có phải hay không tồn tại? Bạch Vi phát hiện, bên người mọi người biểu tình đều thay đổi. Bọn họ hô hấp dồn dập, đôi mắt lượng đến kinh người. Dường như châm cháy, đó là đối trò chơi mãnh liệt cầu thắng dục. Cầu, thành công khơi mào trận này dự tuyển tái nhạc dạo. Nó làm mỗi cái người chơi, đều khơi dậy ý chí chiến đấu. Bạch Vi mặc không lên tiếng đánh giá đám người, này sẽ là một hồi loạn chiến, nàng cần thiết mau chóng tìm được minh hữu, nhưng là thực đáng tiếc, 30 người chung, nàng chỉ nhìn thấy Thẩm Mặc kia hai cái cấp dưới, tên giống như kêu Phương Vũ, cùng cái gì Huy, tình thế không tốt lắm, loại này đề cập đầu phiếu trò chơi, nếu không có minh hữu, cơ hồ là phải thua cục diện. Bạch Vi thúc khẩn mày. Trong lòng cân nhắc tìm một cơ hội đi theo kia hai người tiếp xúc một chút. Lúc này, cầu lại lần nữa nhảy lên hình trụ hình tiểu phòng ở nóc nhà. Cao điệu trong giọng nói hàm chứa nồng đậm khoe khoang. Trò chơi hiện tại bắt đầu. 8 giờ sau thỉnh trở lại nơi này tiến hành vòng thứ nhất đầu phiếu. Hiện tại, đại gia có thể đi từng người phòng nghỉ ngơi. Trong phòng có thức ăn nước uống. Cùng với này tòa tiểu đảo bản đồ, vừa dứt lời. Liền thấy mười mấy người vọt vào quanh thân rừng cây. Bọn họ đều là chưa kịp che lấp chính mình dãy số người chơi. Nghe xong quy tắc giới thiệu sau, gấp không chờ nổi muốn đi tìm yểm hộ. Thẩm Mặc kia hai gã cấp dưới cũng vội vã chạy mất. Trong đó một người rời đi trước nhìn thoáng qua Bạch Vi. Hắn đồng bạn thúc giục nói, mau a. Trong phòng có lẽ còn có tân manh mối, người nọ liền không hề chần chờ, cùng đồng bạn cùng nhau rời đi. Bạch Vi tại chỗ không nhúc nhích, hơi nhíu hạ mi, bọn họ tín nhiệm Thẩm Mặc, nhưng là chưa chắc tín nhiệm nàng. Hơn nữa rất có khả năng bọn họ đôi mắt nhan sắc cùng nàng bất đồng. Chú định là hai cái bất đồng trận doanh, cho nên càng không cần thiết lại đây đáp lời. Bọn họ là lam đôi mắt, như vậy nàng đôi mắt. Nên là màu đỏ hoặc màu vàng. 17 phụ trương quốc nam nhìn thấy nàng khi lộ ra hoảng sợ biểu tình. Lúc ấy hắn còn không biết trò chơi này quy tắc. Nhìn đến cái gì nhan sắc đôi mắt sẽ làm một người cảm thấy sợ hãi. Khẳng định không phải là lam đôi mắt. Ở nước ngoài, lam đôi mắt lại không tính hiếm lạ, tương đương Bạch Vi suy nghĩ. Nàng biết tín ngưỡng nào đó giáo lý tín đồ cho rằng đỏ mắt là ma quỷ tượng trưng, dựa theo cái này ý nghĩ phỏng đoán đi xuống, nàng đôi mắt rất có khả năng là màu đỏ. Đương nhiên, cũng không bài trừ màu vàng khả năng tính, vạn nhất cái kia 17 hào bản thân chính là cái ái đại kinh tiểu quái người đâu. Xem ra nàng muốn lại nghĩ cách nghiệm chứng một chút mới được. Lúc này trên quảng trường người chơi đã còn thừa không có mấy. Bạch Vi cũng hoạt xe lăn tiến vào rừng cây, tìm kiếm chính mình phòng, trong rừng cây tu một vòng thạch gạch phô thành tiểu đạo. Bạch Vi cảm thấy cái này cầu đam mê có thể nói phi thường rõ ràng. Nó thiên hảo viên hết thảy, lấy hình trụ phòng nhỏ vì trung tâm, quảng trường là viên, quảng trường bốn phía rừng cây là viên, trong rừng cây thạch gạch đường nhỏ vẫn là viên, nếu nàng không đoán sai. Ngoài bìa rừng bờ cát đại khái cũng là một vòng tròn. Toàn bộ trò chơi bản đồ là một cái vòng tròn lớn. Về phía trước tiến lên không bao xa, Bạch Vi thấy được một đống hình trụ tiểu phòng ở, cùng trên quảng trường đầu phiếu nhà ở ngoại hình tương tự. Nhưng là càng thêm tròn dẹp, có một phiến đẩy kéo môn, không có cửa sổ, nàng đến gần nhìn nhìn, này xấu phòng ở cư nhiên có mặt bộ phân biệt hệ thống. phân biệt không được nàng mặt, liền không cho nàng vào nhà. Tấu chương xong, hết chương.